Triệu Hoán Thần Binh, chương 1199, Minh bà, hạ, cốc truyện audio.com, Đan Đạo Hùng nhắc nhở, dù kiếm đạo thành thánh cũng đừng vội đột phá thánh binh sư ngay, chờ sau khi ngươi rời khỏi Độc Cô Gia sẽ có người kêu ngươi đi công hội lữ giả, ở nơi đó ngươi sẽ được nhiều hơn nữa. Vù Nhai giật mình kêu lên, công hội lữ giả. Vù Nhai nhớ đến lúc mượn kiếm huynh đưa tin tức cho Bắc Đầu lão viện trưởng nói câu cuối cùng, bảo khi nào hắn đến công hội lữ giả là chắc chắn sẽ được thánh binh sư, vào lúc ấy hắn mới chỉ là thiên binh sư lục đoạn. Trong thời gian này vì quá bận rộn nên Vù Nhai quên mất. Đan Đạo Hùng thổ lộ binh mật kinh người. Đúng vậy, chính là công hội lữ giả, đừng xem thường nó. Người có nghe nói công hội lữ giả xuất hiện từ ngàn năm trước đúng không? Ngàn năm trước cổ duệ chi dân có lẻn vào thần huyền đại lục. Mắt Vù Nhai bắn ra tia sáng chói lòa, công hội lữ giả có bối cảnh như vậy, thế thì bọn họ. Được rồi, chờ khi nào ngươi đi công hội lữ giả sẽ biết. Đan Đạo Hùng biết Vù Nhai đầy thắc mắc nhưng gã không nói nhiều, có lẽ bản thân gã cũng không hiểu nhiều. Đan Đạo Hùng nói, ngươi đi trước đi, ta tâm sự với Tinh Tinh tiếp. Vù Nhai thầm oán, cha nó, làm người ai làm thế, nên là trưởng bối cho vợ chồng son không gian riêng mới đúng. Nhưng nếu Đan Đạo Hùng đã nói ra thì Vù Nhai đành cụp đuôi rời đi. Đan Đạo Hùng trầm giọng nói, Tinh Tinh, ta không biết nên nói ngươi có ánh mắt lợi hại hay là tiểu tử này quá nghịch thiên. Sát ý thành thánh, đao đạo thành thánh, phong đạo thành thánh. Thế nhưng còn nói là nắm chắc 10 phần kiếm đạo thành thánh. Thủy Tinh kinh ngạc hỏi, phong đạo thành thánh, Đan Đạo Hùng khẽ thở dài. Không sai, phong đạo cũng thành thánh, hơn nữa loại thứ nhất hầu như đạt đến cực hạn thánh đạo mới đột phá được. Năm xưa ta cũng không bằng hắn, tiểu tử này đúng là nghịch thiên. Ngươi nhìn bộ dạng của hắn còn rất thong dong, có thể áp chế huyền khí trong cơ thể không đột phá. Ta không nhìn thấu được tiểu tử này sẽ đi đến bước nào. Năm xưa ta không ức chế được huyền khí sao động, cảm ngộ và căn cơ không đủ, khi cảm ngộ đến loại thánh đạo thứ 6 thì đột phá. Nếu Vù Nhai nghe lời Đan Đạo Hùng nói sẽ kinh hoàng, không còn đắc ý nữa. Đan Đạo Hùng tiếp tục bảo, hắn không giống như ta. Ta lấy côn làm trung tâm, cảm ngộ quy tắc lực lượng phụ trợ. Còn hắn muốn cảm ngộ các loại huyền binh trong cơ thể thành thánh hết, không biết sau khi thành công hắn sẽ có bộ dạng gì. Thủy Tinh bình tĩnh nói, ta cũng không đoán ra, Thủy Tinh không quan tâm dù Vù Nhai biến thành như thế nào. Đúng rồi, ngươi biết trong cơ thể hắn, thôi, xem như vi phụ không hỏi. Đan Đạo Hùng muốn hỏi Thủy Tinh có biết trong cơ thể Vù Nhai có bao nhiêu huyền binh bản mệnh, nhưng chuyện này là bí mật, vì vậy gã chỉ hỏi nửa chừng rồi ngừng. Thủy Tinh trả lời, ta cũng không biết trong cơ thể hắn có bao nhiêu huyền binh bản mệnh, mấy hôm trước hắn định nói nhưng ta không cho. Lúc trước Vù Nhai định khai thật nhưng Thủy Tinh, giả tình không cho hắn nói. Thần huyền đại lục náo động như vậy, có lẽ ngày nào đó Thủy Tinh, giả tình sẽ bị bắt đi như Tiểu Mỹ, nếu gặp kẻ kỳ dị giống Hắc Nguyệt đại quản sự thì dù ngươi không nói cũng bị moi móc ký ức bí mật ra. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Vù Nhai đã định sẽ trở thành tồn tại khiến người kiêng dè, Thủy Tinh, giả tình là nữ nhân của hắn đương nhiên không thể kéo chân sau. Đan Đạo Hùng mở, cốc truyện audio.com, miệng nói, lợi hại thì lợi hại nhưng rất lăng nhăng. Tiểu tử này, ta sợ ngươi không chấn hắn được, không được, nữ nhi của ta sao có thể tùy tiện bị một nữ nhân áp chế. Tinh Tinh, ngươi còn nhớ Minh bà không? Thủy Tinh kinh ngạc nói. Tất nhiên là nhớ, lúc trước Vù Nhai rời khỏi huyền binh đế đô thì Minh bà xuất hiện, Đan Đạo Hùng còn phải gọi nàng một tiếng tiền bối. Khi ấy Đan Đạo Hùng mời Minh bà đến kiểm tra cơ thể Thủy Tinh, không lâu sau nàng rời đi. Dù chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng Thủy Tinh rất có ấn tượng, vì hơi thở quang minh trên người Minh bà rất đậm đặc, đậm đến làm người ta nghẹt thở, vừa có cảm giác ngăn cách người ngoài ngàn dặm. Dù Minh bà đối với thần duệ chi tộc cũng rất xa cách. Đan Đạo Hùng hỏi, người có muốn bái nàng làm sư phụ không? Thủy Tinh sửng sốt, bái sư, nàng có bóng ma với từ này. Yên tâm, Minh bà không có NEL quy tắc, chẳng qua trả giá hơi lớn. Bà già này không thích gì khác ngoài tiền. Chán Đan Đạo Hùng nổi gân xanh, nói, người cũng biết vi phụ không quá giàu. Mắt Thủy Tinh sáng rực, nàng có hứng thú với người thực tế như vậy hơn. Phụ thân, không biết có thể cho ta gặp mặt Minh bà lần nữa không? Có lẽ ta có thể dùng cách khác đánh động nàng. Đan Đạo Hùng cười gian nói. Tất nhiên là được nhưng trừ tiền ra rất khó làm nàng động lòng. Yên tâm, chỉ cần ngươi thích thì mặc kệ thế nào ta sẽ giải quyết cho, đừng nói lời từ bỏ. Nếu có thể bái nàng làm sư phụ, khi công hội lữ giả hành động ngươi và tên khốn Vù Nhai sẽ gặp nhau, hơn nữa. Hì hì, Thủy Tinh kỳ dị nhìn phụ thân, từ khi nào Đan Đạo Hùng cũng bị Vù Nhai nhiễm. Thủy Tinh càng nổi hứng thú hơn, đặc biệt là có thể gặp lại Vô Nhai trong công hội lữ giả. Vô Nhai rất tò mò về công hội lữ giả. Thủy Tinh không để bụng nguyên nhân Đan Đạo Hùng cười kỳ dị. Vô Nhai đứng trong sân, nhỏ giọng nói. Độc Cô Chiến Phong, trước mặt Vô Nhai là Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh. Hai người thuộc về Xích Sắc quân đoàn nhưng vì mới thành lập nên không có tác dụng nhiều trong chiến tranh, Vô Nhai không công khai, cũng không nói nhiều cho mọi người biết. Vì càng tò mò với công hội lữ giả nhiều hơn nên Vô Nhai tìm Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh hỏi thăm tình huống. Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh vừa kể mượn kiếm huynh biết Vô Nhai không chết nhờ hai người chuyển vài câu cho hắn. Mượn kiếm huynh đã không ở trong Bắc Đầu hành tinh, lần trước Vô Nhai bị dịch chuyển không gian vào Mê Vụ Sơn Mạch không lâu sau gã ra đi, hình như quay về công hội lữ giả. Tin Bắc Đầu hành tinh thắng lớn tất nhiên lọt vào tai mượn kiếm huynh, gã thông qua công hội lữ giả nhờ Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh nhắn dùm. Lời nhắn rất đơn giản, giống như Đan Đạo Hùng, kêu sau khi Vô Nhai rời khỏi Độc Cô ra thì đi công hội lữ giả một chuyến. Mượn kiếm huynh dặn Vô Nhai đừng nóng lòng đến Thánh Binh Sư, muốn hắn đi Độc Cô ra như một người lữ hành mà không phải cưỡi ma thú bay. Bởi vì lữ hành là điều kiện cần thiết để vào công hội lữ giả. Có lẽ sợ Vô Nhai không muốn ứ hành nhàm chán nên mượn kiếm huynh nhắc tới Độc Cô Chiến Phong. Mượn kiếm huynh nói Độc Cô Chiến Phong từng làm chuyện tương tự, gã có thực lực như bây giờ cũng là nhờ công hội lữ giả. Cách chương.